Em mù mới yêu anh, chương 30, gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Nguyễn Thị Nga. Sau khi ăn lẩu ở nhà mới của Bùi Anh, mấy người Nhậm San San quay về cửa hàng bắt đầu buổi làm việc buổi chiều. Bùi Anh thu dọn đồ đạc rồi quét dọn phòng một lúc, cô mệt mỏi nằm ườn xuống ghế salon. Thuận tay cầm điện thoại đăng nhập vào WeChat, Tống Nam Xuyên vẫn vậy, anh chẳng đăng tin nào, tin nhắn cũng không gửi. Vốn Bùi Anh còn nghĩ sau sự kiện cuồng theo dõi kia Tống Nam Xuyên sẽ gửi tin hỏi thăm, thế là cô có thể dựa vào đó để nói tiếp vài câu rồi hai người sẽ tự nhiên làm hòa. Nhưng cuối cùng Tống Nam Xuyên có liên lạc gì đâu. Bùi Anh nhíu đôi lông mày tinh tế, nhìn chằm chằm ba chữ Tống Cầu Đàn ngẩn người. Anh ấy định chiến tranh lạnh với mình sao? Là đàn ông mà không thể mở miệng xin lỗi trước được à? Với lại rõ ràng lần này anh không đúng, lại còn muốn cô chủ động đi làm hòa nữa hả? Cô chun mũi một cái, ném điện thoại qua một bên. Lúc đi cô không mang theo gì cả, ngay cả mấy con mèo cũng để ở nhà anh, không biết anh có cho chúng nó ăn không nữa. Bùi Anh phiền não nhắm mắt lại một lúc, sau đó cô dậy cầm lấy điện thoại, đưa về hướng góc nhà chụp một bức hình, chỉnh hình qua bộ lọc rồi đăng lên WeChat. Dọn nhà mới mũ gạch dưới mũ, không bao lâu sau, có rất nhiều người nhảy vào bình luận khen, nhưng không hề có Tống Nam Xuyên. Buổi trưa Tống Nam Xuyên ngồi ăn cơm cùng khách hàng, gần 2 giờ anh mới ra khỏi phòng quán bar. Lúc đi đến đại sảnh lại gặp ngay Tạ Hàm, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu trắng, nhìn qua trông ngây thơ hơn trước rất nhiều. Giám đốc Tống, trùng hợp quá, Tạ Hàm mỉm cười, đi đến trước mặt Tống Nam Xuyên chào hỏi. Tống Nam Xuyên gật đầu với cô ta, anh hỏi, cô Tạ cũng tới đây ăn cơm à? Đúng vậy, vậy tôi không quấy rầy cô nữa. Tạ Hàm, tôi ăn xong rồi, thấy Tống Nam Xuyên muốn đi cô ta vội vàng chạy sát bên người anh, giám đốc Tống, nếu đã trùng hợp như vậy hay là chúng ta đi uống ly cà phê nhé? Xin lỗi, tôi có việc phải xử lý. Tống Nam Xuyên nói xong, ánh mắt lơ đãng nhìn qua góc nào đó rồi sải bước ra ngoài. Tạ Hàm còn muốn đuổi theo lại bị Tiểu Trương sau lưng Tống Nam Xuyên ngăn lại. Cô Tạ, xin lỗi, giám đốc Tống của chúng tôi còn có việc thật mà. Tạ Hàm miễn cưỡng cười với cậu một tiếng, bảo. Nếu vậy thì để lần sau tôi hẹn anh ấy vậy. Tiểu Trương cũng cười lại với cô ta một tiếng, không nói gì đi luôn. Trên xe Tiểu Trương hỏi Tống Nam Xuyên ngồi phía sau. Giám đốc Tống, sao Tạ Hàm lại biết anh đang ở quán ba Định Âu vậy nhỉ? Tống Nam Xuyên đáp, chuyện này không phải do cậu à? Là ai tiết lộ lịch trình của tôi? Về công ty tôi sẽ điều tra xem thử. Tiểu Trương cảm thấy mình như tự đào hố chôn mình, lần trước Tạ Hàm cố ý gọi phóng viên chụp ảnh hai người, liệu lần này có giở trò cũ không? Tống Nam Xuyên thoáng trầm ngâm, nói, vừa rồi tôi cũng cảm thấy hình như có người đã chụp hình chúng tôi. Bây giờ ở chung với Bùi Anh, thành ra anh rất nhạy cảm với ống kính. Đến ngày thứ hai, suy nghĩ này của anh đã được xác thực ngay. Lần trước đăng tin anh với Tạ Hàm nhìn như thân mật, lần này lại nói anh với Tạ Hàm bí mật gặp nhau ở quán bar. Tống Nam Xuyên nhìn trên Weibo im lặng xóa đi. Tiểu Trương cũng đọc được tin này trên mạng, cậu sợ Tống Nam Xuyên và Bùi Anh lại hiểu lầm gì đó, lần này không đợi Tống Nam Xuyên bảo cậu đã chủ động tìm anh hỏi trước. Giám đốc Tống, có cần tìm người xóa tin này không? Ừ, Tống Nam Xuyên gật đầu, gọi. gocchuyenaudio.com, cậu lại, chờ một chút hay là để mai xóa đi? Tiểu Trương không hiểu Tống Nam Xuyên cũng không giải thích bảo cậu đi ra ngoài. Mấy ngày nay Bùi Anh chuyên tâm ở nhà học thuộc kịch bản, đến tận trưa lúc ăn cơm cô mới tranh thủ lên mạng, kết quả là vừa vào Weibo đã thấy tên mình tràn ngập mặt báo. Ngoại truyện chương 2 series dài tập giữa cô và Tống Nam Xuyên, xịt căng đan của Tống Nam Xuyên với Tạ Hàm. Bởi vì Tống Nam Xuyên không xử lý chuyện này, trên mạng báo chí lại khơi lại chuyện của Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm từ tháng trước, còn nói Tạ Hàm mới là người Tống Nam Xuyên thật lòng yêu thương, Bùi Anh là kẻ xen vào, may mà giám đốc Tống đã quay đầu đúng lúc nối lại tình xưa với Tạ Hàm. Bùi Anh, tin này do tên thần kinh nào viết vậy? Tưởng cô tốt tính thì sẽ không tức giận phải không? Mặc dù nhóm thủy quân đều cùng bài như vậy, nhưng cư dân mạng cũng không hề hùa theo. Mấy người bị thần kinh đấy à? Tống Nam Xuyên tự mình thừa nhận có quan hệ với Bùi Anh, Tạ Hàm là cái quỷ gì vậy? Nhìn khó coi quá đi, đóng ngoặc đơn, mặc dù không thích Bùi Anh, nhưng Tạ Hàm, cho cô một ánh nhìn kinh bỉ, hình ảnh, không muốn nói gì hết ôm nhau đi Bùi Bùi của tôi, giám đốc Tống yêu ai thì yêu, đừng làm tổn thương Bùi Bùi, mỉm cười. Có phải Tạ Hàm là diễn viên đã ngủ chung từ biên kịch đến nhà sản xuất phải không? Giám đốc Tống sẽ thích cô ta sao? Ngoáy mũi, thấy đa số các bạn thông minh đều ở phe của mình, Bùi Anh rất vui mừng. Cô xem thêm các bình luận khác thấy số thông báo trên góc phải đã tăng vọt mấy lần. Bình tĩnh một chút cô mới mở ra xem, là Weibo Official của tạp chí Follow cô. Bởi vì hôm nay là ngày tạp chí được phát hành trong thành phố, cho nên Weibo chính thức của tạp chí mới lấy ảnh cô ra tuyên truyền. Lúc đăng lên cô cũng có nhìn rồi, bây giờ nhìn lại trong máy tính lần nữa lại cảm thấy đẹp hơn. Cô không phản ứng gì về chuyện giữa Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm mà lại share bài của Bùi Anh V, trước có chụp hình cho, hôm nay tạp chí có mặt trên thị trường rồi, trong đó còn có bài phỏng vấn, nếu hứng thú thì các bạn mua một quyển xem nha, tương đương, đáng yêu. Weibo của có không ít fan hâm mộ, lại thêm Bùi Anh mới đăng lên, rất nhiều người đang vây xem chỗ Tống Nam Xuyên với Tạ Hàm lại nhảy sang đây nhìn. Trời ơi, Bùi Anh của tôi đẹp như vẽ, sắc. Mới đi ngang qua quầy báo thấy là mua luôn đó. Bùi Bùi thật xinh đẹp, yêu em. Sao tôi lại thấy chân Bùi Bùi như dài ra thế nhỉ, cười cry, đi mua luôn một quyển để liếm đùi đẹp ngay đây, đốt. Cứ cho tại hạ nói thẳng, mắt Tống Nam Xuyên bị mù mới bỏ Bùi Anh để đi với Tạ Hàm, cười cry. Không so sánh thì sẽ không làm tổn thương Tạ Hàm. Chuyện Bùi Anh không nghĩ tới là anh chàng paparazzi lúc trước theo dõi cô cũng dùng Weibo phòng làm việc nhảy vào. Đẹp đẹp đẹp, sau khi chia tay Bùi nữ thần, thưởng thức của giám đốc Tống xuống dốc không phanh. Đốt, Bùi anh chàng paparazzi này có ý tứ ghê. Cô quay lại trang chủ lại thấy bài báo ngày trước của Tống Nam Xuyên với Tạ Hàm. Nhân lúc tâm tình đang tốt cô nhìn kỹ Weibo một chút. Paparazzi chỉ chụp được hình hai người ở đại sảnh quán bar, hơn nữa nhìn hoàn cảnh đó chẳng giống hẹn nhau đi chút nào. Vậy mà bên báo lá cây còn viết thành hai người tình ý liên tục. Bùi Anh cười ha ha hai tiếng, chắc bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ lúc Tống Nam Xuyên tình ý liên tục chứ gì. Dáng vẻ lúc đó không kiềm chế được đâu. Cô nhìn thời gian đăng bài trên Weibo, hơn 8 giờ sáng, đến bay. Cocchuyenaudio.com, giờ đã hết một buổi sáng, bài viết này vẫn còn nguyên trên này. Cô không tin Tống Nam Xuyên không biết được chuyện này, trước kia trên Weibo viết tin gì lung tung về anh, ngay lập tức anh sẽ tìm người xóa, thậm chí còn cho gửi văn kiện của luật sư cho paparazzi, vậy mà giờ lại để đó không xử lý. Cô suy nghĩ 2 giây, hình như hơi hiểu rồi. Đây là cố ý cho cô xem hả? Dỗi vì xì căng đan của cô với Du Khải Trạch à? Ha ha, Tống Nam Xuyên à, không liên lạc với cô thì thôi lại còn chơi trò này. Cô mỉm cười tìm một video trên mạng, đăng lên WeChat 100 kiểu chết của bạn trai cũ, chia sẻ cho mọi người mũ gạch dưới mũ. Tới đây, tổn thương lẫn nhau đi. Tống Nam Xuyên vẫn online lốt xem Weibo và WeChat của Bùi Anh liên tục. Anh bảo Tiểu Trương để mai mới xóa tin của mình với Tạ Hàm, đúng là cũng có ý trả thù, nhưng chủ yếu là hy vọng Bùi Anh sẽ nổi giận đến mắng anh một trận, như vậy hai người sẽ nói chuyện trở lại. Lần trước Bùi Anh gặp phải tên cuồng theo dõi nọ, anh cứ tưởng cô sẽ hoảng hốt không thể không liên lạc với anh, kết quả đợi suốt một đêm cũng không có tin tức gì từ cô nữa, lần này anh cũng không tin Bùi Anh sẽ không tức giận. Kết quả lướt WeChat một hồi, anh lại thấy 100 kiểu chết của bạn trai cũ. Tống Nam Xuyên, tiện tay mở video ra, nghe thấy người ở bên trong ca hát. Lâu thế rồi còn chưa đến, chắc là cây nến đổ vào chăn, nước lũ tràn bờ sông, vào quán bar thì gặp ngay trinh sát, đời người toàn là điều bất trắc, tháo ốc vít của quạt trần, đâm vào ngay cổ họng. Tống Nam Xuyên, anh không thừa nhận mình là bạn trai cũ cho nên mấy cái này hoàn toàn không phải dành cho anh. Đóng ngoặc đơn, anh thoát vai chat, gọi Tiểu Trương vào phòng làm việc, tìm người xóa bài báo đó ngay cho tôi, sau đó bảo với luật sư, tôi muốn kiện tòa soạn đó, để cho họ mau sớm xử lý. À, vâng, tâm tình Tiểu Trương rất là phức tạp, cậu gật đầu một cái, có câu gần vua như gần cọp, tâm trạng của Tổng Giám Đốc Tống quả là không đoán nổi. Còn nữa, bảo với bên Hoàn Vũ, 2 tỷ cổ phần của tôi không được cho Tạ Hàm một xu. Tiểu Trương lại bối rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà giám đốc Tống lại thay đổi nhanh như vậy? Không hiểu à, Tống Nam Xuyên thấy cậu đứng im một chỗ thì nhíu mày hỏi một câu. Rõ, tôi đi làm ngay đây. Chờ chút mua giúp tôi quyền tạp chí tháng này. Được, trong lòng Tiểu Trương vô cùng cảm thông với Tống Nam Xuyên, đường đường là giám đốc, không có người thật để ôm mà chỉ có thể ôm tạp chí. Chiếc tiếng chim kêu, còn đồng âm với anh trong tên của Bùi Anh, Tiểu Trương mua luôn cho anh 3 quyển, để cho anh liếm đủ. Sau khi Bùi Anh đăng xong 100 kiểu chết của bạn trai cũ xong, trong lòng lại thoải mái hơn hẳn. Cô tắt máy, định xuống nhà mua ít thức ăn, buổi chiều học thuộc kịch bản tiếp. Vừa xuống nhà đã nhìn thấy bên nhà đối diện có rất nhiều phóng viên bao vây. Đào Đào ở nhà đó, Bùi Anh nghĩ có lẽ phóng viên tìm cô ấy. Mặc dù chuyện của cô ấy và Lý Tư Tư cũng xảy ra mấy ngày rồi nhưng sức nóng không hề giảm. Fan của Lý Tư Tư bám Đào Đào mãi không buông, bắt cô phải gửi video xin lỗi, Đào Đào cũng là ngôi sao nữ ăn khách nhất định không chịu xuống nước nói xin lỗi, chuyện này vẫn còn giằng co mãi. Bùi Anh nghĩ chắc hẳn Trần Thắng bây giờ đau đầu chết mất rồi, nhưng chả liên quan đến cô. Cô đeo kính râm, yên lặng đi cửa sau ra ngoài. Lúc ở siêu thị có mấy fan nhận ra, nhưng may là không bị vây xem ra cô cần phải. Gocchuyenaudio.com, có một trợ lý rồi. Cuối tháng 4 cô chuẩn bị phim mới, tháng 5 vừa đến, trên Weibo đã tung ra một tin tức nặng ký. Ảnh Hoàn Vũ V, tin vui đặc biệt, công ty tôi đã ký thành công hợp đồng bản quyền của bộ phim điện ảnh diễn viên của thầy Hạnh Tâm. Xoay quanh, về diễn viên, Mạc Chăn đã được xác định sẽ đóng vai Ngô Dạng. Ngoài ra phim sẽ do thầy Hạnh Tâm tự mình biên kịch, âm nhạc của phim sẽ do Kiều Dĩ Thần chế tác. Nghe nói ca khúc chủ đề sẽ do Đinh Mông hát nhé. Mê gái, mọi người có mong đợi không? Tiểu biên mong đợi chết mất thôi. Weibo Hoàn Vũ vừa đăng tin, toàn bộ giới giải trí đã run lên phấn chấn. Có thể nói, lâu rồi trong nước không có bộ phim điện ảnh nào hoành tráng như vậy. Vai nam chính đã xác định là Mạt Chăn, Mạt Thiên Vương, nhưng nữ chính Triệu Việt vẫn đang tìm, chưa tiết lộ tin tức. Bùi Anh cũng là độc giả của thầy Hạnh Tâm, nhà cô có tất cả các sách của ông, mà series bộ trinh thám An Nhiên này cũng là bộ truyện cô thích nhất. Mặc dù cảm thấy cơ hội rất mong manh nhưng trước tiên cô vẫn gọi cho Trần Thắng hỏi xem tình hình của nhân vật nữ chính. Hôm nay sau khi đột ngột có tin về bộ phim điện ảnh diễn viên được tung ra ngoài, điện thoại bên Hoàn Vũ đã bị bao nhiêu người gọi đến. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nhân vật nữ Triệu Việt này, nhưng tôi nghe người phụ trách bên Hoàn Vũ nói, Hạnh Tâm rất bắt bẻ về chuyện diễn viên, ngay cả Lý Tư Tư và Nghê Bạch cũng không được chọn. Nghe Trần Thắng nói như vậy, quả thật Bùi Anh cũng có hơi bất ngờ, bây giờ ở trong nước Lý Tư Tư cũng chính là ngôi sao nữ đứng đầu, Nghê Bạch lại là ảnh hậu, vậy mà còn không lọt vào mắt của thầy Hạnh Tâm sao? Trần Thắng nói, nghe nói ông ấy cảm thấy diễn xuất của Lý Tư Tư không tốt, Nghê Bạch thì diễn cũng khá nhưng tuổi tác không phù hợp vào vai Triệu Việt. Em biết đấy, khó khăn lắm Hoàn Vũ mới mua được bản quyền, danh tiếng của Hạnh Tâm rất nổi, phiến phương rất tôn trọng ý kiến của ông ấy. Bùi Anh gật đầu, em biết, bây giờ còn chưa công bố kịch bản phim, anh đoán sau khi công bố kịch bản cũng không biết chọn nhân vật nữ chính thế nào đâu, dù sao bên này nhất định anh sẽ theo dõi kỹ, em đừng gấp, diễn tốt phim truyền hình trong tay đã có danh tiếng rồi mới có niềm tin. Vâng, anh yên tâm, em học thuộc vở kịch rồi. Vậy thì tốt, Trần Thắng thở dài, em đừng lo lắng, anh sắp bị chuyện của Đào Đào làm phiền chết đây rồi, đang nổi thế lại tự mình tìm chỗ chết. Ngày mai Mùa Yêu Thương khởi quay, anh không đi cùng em được, anh sẽ để trợ lý tới đón em. Vâng, bà nói cho em nghe một tin tốt, tháng này đĩa nhạc của Quang Thần sẽ phát bài nở rộ. Thật à, Bùi Anh vui vẻ, ánh mắt sáng lên. Hậu kỳ đã sản xuất xong rồi sao? Ừ, chờ tí nữa anh gửi cho em xem. Dạ, Bùi Anh cảm thấy đây là tin tức tốt nhất gần đây cô nghe được, đây cũng là ca khúc solo đầu tiên trong đời cô, còn là do Kiều Dĩ Thần sáng tác. Chắc chắn sau này sẽ có nhiều buổi tuyên truyền cần em phối hợp, khoảng thời gian này em sẽ rất bận đấy, chuẩn bị sẵn đi nhé. Không thành vấn đề, mấy năm qua cô nhàn rỗi lắm rồi, bây giờ cũng nên bận rộn thôi. Sáng sớm thứ hai, Bùi Anh ngồi xe của trợ lý đến hậu trường của Mùa Yêu Thương, trợ lý của cô nhìn cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, khoảng 20 tuổi, nhưng lại rất điềm tĩnh và ít nói, không giống như đại đa số các cô gái trong tầm tuổi này, đều tiếu ta tiếu tít. Hôm nay ghi hình, theo thông lệ đoàn làm. Gocchuyenaudio.com, phim sẽ làm nghi thức bấm máy, mọi người thay nhau thắp hương cầu mong mọi điều đều thuận lợi. Ngoài phiến phương và các diễn viên chủ yếu, ngay cả biên kịch cũng tới đó tham gia, còn có cả không ít truyền thông theo vào hậu trường. Bên này chưa tổ chức lễ xong, trên Weibo đoàn làm phim đã đăng đầy tin tức chủ đề khai máy Mùa Yêu Thương cũng vươn lên đứng đầu. Fan của Bùi Anh trên Weibo cũng đi theo giải hoa, đặc biệt còn có một số fan lão làng, làm cho cô cảm động đến nước mắt như mưa. Phấn đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô đã trở thành diễn viên chính rồi. Mặc dù Bùi Anh không có thời gian vào Weibo, nhưng tâm trạng cũng giống như họ vậy, nhân lúc hôm nay biên kịch ở phim trường, cô đi theo cô ấy trao đổi một chút về nữ nhân vật chính. Ngày đầu mọi người đều hăng hái, hợp tác với Trương Thừa Diệp cũng khá là vui vẻ. Đạo diễn kết thúc công việc bảo mọi người hôm nay Hoàn Vũ mời ăn cơm, không ăn thì phí, mọi người đều phải tới đấy. Bùi Anh là nữ chính, đương nhiên cô sẽ phải đi cùng, nhưng sau khi tới cô mới phát hiện ra Tống Nam Xuyên cũng có mặt ở đây. Đăng bởi, Admin Cách Chương.